Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chu Bất Nương. Vào buổi trưa ngày thứ tư, lão già dòng chính kia lại lần nữa đến chơi không sợ mình. Bên trong phòng hội nghị, Diêu Oản Oản tiếp đãi lão già dòng chính. À, Bạch Minh Chủ, tôi có nhớ trước đó chúng ta có ký hiệp ước chiến sự đi. Lão già dòng chính nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản hỏi. Nghe lão ta nói vậy, khóe miệng Diệu Oản Oản khẽ nhích lên, gật đầu một cái, mở miệng nói. Dĩ nhiên là không thể quên rồi, dòng chính tuân thủ cam kết, đương nhiên tôi sẽ không nuốt lời. Vậy thì cái kia nên có chút kỳ quái. Trong hiệp ước chiến sự, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Một khi ký hiệp ước chính sự, không sợ minh, cần phải trong vòng 3 ngày là tuyên bố đã hợp tác với dòng chính. Giờ đây đều đã qua 4 ngày, nhưng không sợ minh không hề có một chút động tĩnh nào. Bạch Minh Chủ, cô nói cái này có phải có chút không thật thích hợp hay không? Lão già dòng chính nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản chất vấn. Ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ông không biết hay sao? Mấy ngày nay không sợ minh chúng tôi sắp cùng khai chiến một khế nước khác đấy. Diệu Oản Oản nhìn về lão già dòng chính khẽ mỉm cười nói. Ồ, Bạch Minh Chủ nói là người hâm mộ Tử Vong Hoa Hồng đó sao? Thế nực kia cũng gọi là Tử Vong Hoa Hồng. Lão già dòng chính như có điều gì suy nghĩ. Diệu Oản Oản vội vàng gật đầu một cái. Đúng vậy. Bạch Minh Chủ, theo tôi hiểu, Tử Vong Hoa Hồng đó chẳng qua mới chỉ thành lập không bao lâu. Vô luận là tài nực cũng được, nhân nực cũng được. Căn bản không cách nào đánh đồng với Không Sợ Minh đi. Lại nói, Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng khai chiến, chuyện này là tuyên bố đạt thành hợp tác chiến lược cùng dòng chính có quan hệ gì? Lão già dòng chính nói. Ông già ơi, lời này của ông nói không đúng rồi. Đầu tiên, ông đánh giá Tử Vong Hoa Hồng đó quá thấp. Mặc dù mới vừa thành lập không bao lâu, nhưng mà tiến luôn bạc biển. Trong vòng thời gian ngắn, có quá nhiều kẻ mạnh gia nhập. Quy mô đã hoàn toàn chẳng kém gì Không Sợ Minh chúng tôi. Hơn nữa, ông già, chính ông cũng từng nói, Không Sợ Minh chúng ta vào dòng chính, ký tên vào hợp tác chiến lược. Những bạn ghi nhớ hợp tác này, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, là song phương. Nếu như dòng chính phát ra chiến sự, Không Sợ Minh chúng ta vô tư ủng hộ. Nghĩa từ bất tung, có tiền bỏ tiền, có người ra bỏ người. Đồng dạng, nếu như Không Sợ Minh chúng ta phát sinh chiến sự, dòng chính cũng phải ủng hộ vô điều kiện chứ. Diệu Oản Oản khẽ mỉm cười nói. Nghe Diệu Oản Oản nói vậy, lão già dòng chính như có điều gì đó suy nghĩ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản. Vậy, Bạch Minh Chủ là có ý gì? Ý tứ nói chung cũng không có gì cả. Cũng được, Không Sợ Minh chúng ta lập tức tuyên bố đạt thành hiệp ước nghị hợp tác chiến lược cùng với dòng chính. Trong lúc nói chuyện, Diệu Oản Oản gọi đại trưởng lão tiến vào trong hội nghị. Minh Chủ! Đại trưởng lão đứng ở một bên, nhìn về phía Diệu Oản Oản. Đại trưởng lão, lập tức đi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Không Sợ Minh ủng hộ dòng chính vô điều kiện. Diệu Oản Oản nói. Vâng, Minh Chủ thuộc hạ đã hiểu. Đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt nhìn về phía trưởng lão dòng chính ở một bên. Vậy, nếu đã như vậy, xin hãy bỏ tiền, bỏ người, xuất lực chiến sự của chúng ta và Tử Vong Hoa Hồng cũng sắp bắt đầu rồi. Chân mày lão già dòng chính hơi hơi nhíu lại. Không Sợ Minh Chủ này nó đang giở thủ đoạn với hắn sao? Hiện nay dòng chính đang khẩn trương chuẩn bị chiến sự với dòng thứ, nó có dư ra tài lực và nhân lực đi giúp Không Sợ Minh ác đấu cùng với thế lực khác đây. Và lại nói rồi, ban đầu dòng chính để cho Không Sợ Minh ký hợp tác chiến lược, mục đích là để cho Không Sợ Minh ủng hộ dòng chính bọn họ. Làm sao đến khi Không Sợ Minh này ngược lại bắt dòng chính bỏ tiền bỏ nhân lực đi giúp bọn hắn đánh giặc, nói đùa sao? Đại trưởng lão! Giờ phút này, Diệu Oản Oản liếc đại trưởng lão một cái. Ông nói cái gì vậy? Dòng chính mà cần chúng ta nhắc nhở hay sao? Trong lúc nói chuyện, Diệu Oản Oản đem hiệp ước ra vỗ bộp một cái trên mặt bàn nói. Trong hiệp ước đã ghi rất là rõ ràng, chẳng lẽ Không Sợ Minh chúng ta và Tử Vong Hoa Hồng xảy ra xung đột rồi, dòng chính lại không quan tâm sao? Đây chính là hợp tác, hai bên cùng có lợi, do trọng tài hội trực tiếp quản lý. Đại trưởng lão, ông như vậy là thất lễ đấy. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, đại trưởng lão gật đầu liên tục, nhìn về phía lão già sổng chính, mặt đầy áy náy. Vâng vâng vâng, minh chủ nói đúng, là thuộc hạ có chút xem xét không chu toàn. Hợp đồng này của chúng ta, đây chính là do trọng tài hội quản lý, dòng chính chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, đây không phải là không tuân theo ý chí của trọng tài hội sao? Đều là do thượng hạ còn chưa cân nhắc chu toàn đã bắt đầu lắm mồm lắm miệng. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Ông nói xem, vận khí không sợ minh của chúng ta thật là không tệ. Nếu không phải đã ký hiệp ước tính trự này, cùng đánh một trận với Tự Vong Hoa Hồng kia, nhất định phải tốn thêm không ít tiền, thêm ra không ít người. Hiện tại thì tốt rồi, có dòng chính giúp đỡ như vậy, vậy thì chúng ta có thể không so đo, tiêu tốn nhiều nhân lực, trực tiếp nghiền ép chết cái Tự Vong Hoa Hồng kia. Đúng đúng đúng, minh chủ nói rất có đạo lý. Chúng ta cùng với một thế lực như vậy đánh một trận, đánh cũng đều là tiền. Lần này dòng chính xuất tiền xuất lực. Đại trưởng lão mặt đầy nghiêm túc. Lúc này Diệp Oản Oản xua xua tay. Đại trưởng lão, vậy thì còn dài dòng làm cái gì? Nhanh chóng đi tuyên bố đi. Chờ tuyên bố xong rồi, chúng ta có thể trực tiếp tấn công Tử Vong Hoa Hồng. Vâng, thuộc hạ cáo lui trước. Đợi tuyên bố xong rồi, các điều lệ hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực. Đại trưởng lão nói xong, xoay người dường như định rời khỏi. Mắt thấy đại trưởng lão muốn đi, lão già dòng chính bỗng nhiên đứng dậy. Chậm đã. Nghe tiếng, đại trưởng lão dừng thân hình, xoay người lại, hơi có chút không hiểu, nhìn về phía lão già dòng chính. Lão già, sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, chuyện tuyên bố, chúng ta trước không cần nóng vội. Lão già dòng chính nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe lão già nói như vậy, Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu. Ô, làm sao có thể không nóng vội chứ? Lão già, ông không nóng vội, nhưng tôi đây cũng gấp rất nha. Phải tuyên bố, chúng ta còn phải chờ thời gian để đánh giặc đấy. Không gấp, không gấp. Lão già dòng chính nhẹ giọng nói. Gấp gấp, gấp lắm. Còn ngớ ra đó làm cái gì? Nhanh đi tuyên bố đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão. Được rồi minh chủ. Bạch minh chủ, là như vậy, nếu mấy ngày nay không sợ minh có chuyện, vậy trước tiên cứ đem sự tình xử lý xong xuôi, đợi sau khi xử lý tốt, tuyên bố cũng không muộn. Lúc này chân mày Diệp Oản Oản nhíu lại thật sâu, hơi có chút không vui, nhìn về phía lão già dòng chính. Tôi nói này, dòng chính các người không phải là không muốn chi tiền chi người ra đấy chứ? Trên hiệp nghị của chúng ta đều viết rất rõ ràng là hợp tác lẫn nhau. Chúng ta ủng hộ dòng chính ủng hộ không sợ minh. Làm sao không sợ minh chúng ta sắp gặp trận, dòng chính các ngươi bắt đầu giả bộ túng quẫn. Dầu gì cũng là dòng chính, không đến mức như vậy chứ. Lão già dòng chính thế vậy thì bèn nói. Bạch minh chủ, chắc là hiểu lầm ý tứ của tôi rồi, cũng là hiểu lầm dòng chính. Hiệp ước chiến sự này là trọng tài hội quản lý, làm sao chúng tôi không dám thực hiện nghĩa vụ. Nếu như bạch minh chủ thực sự để cho dòng chính chúng tôi nhúng tay cũng được. Chỉ bất quá, ngược lại chúng tôi lo vì nghĩ cho danh tiếng của bạch minh chủ và không sợ minh các người thôi. Lo nghĩ chúng ta sao? Ồ, vậy thì mời ông nói một chút thử xem. Diệp Oản Oản nâng cằm lên. Và giờ phút này, lão già dòng chính nhìn Diệp Oản Oản, gật đầu một cái, nhẹ giọng cười nói. Bạch minh chủ, không sợ minh này tại Động Lập Châu, nói thế nào cũng là coi là thế lực hàng đầu, cái này không sai đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mở miệng đáp. Đó là tất nhiên. Lão già, ông đi hỏi thăm một chút về danh hiệu không sợ minh và bạch phong của tôi đây. Đám trẻ con nghe xong cũng phải rơi cả nước mắt. Ừ, vậy thì đúng rồi. Không sợ minh và bạch minh chủ tại Độc Lập Châu, danh tiếng hiển hách. Vậy có thể nói tại Độc Lập Châu là tồn tại không có người không biết, không có người không hiểu. Mà Tự Vong Hoa Hồng đó là cái thứ gì? Một thế lực sơn trại, hơn nữa vừa mới sáng lập không bao lâu. Không sợ minh và Tự Vong Hoa Hồng khai chiến, tất cả mọi người đều hiểu, đó chính là do Tự Vong Hoa Hồng tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá. Nếu như ở thời điểm này, dòng chính tùy tiện nhúng tay, bỏ tiền xuất lực, coi như là thắng lợi, có tính là nghiền ép đi chăng nữa, thì có thể như thế nào đây? Đến lúc đó, mọi người, mọi thế lực tại Độc Lập Châu đều sẽ nói xấu rằng Không Sợ Minh khi dễ một thế lực sơn trại vừa mới thành lập, lại còn để cho dòng chính nhúng tay. Chuyện này mà chuyện đi, sợ là rất khó nghe. Nghe lão già dòng chính nói vậy, Diệp Oản Oản bĩu môi. Vậy thì đã sao? Tôi chẳng quan tâm. Lão già dòng chính. Minh chủ, thật ra thì thuộc hạ cho là điều dòng chính nói rất có lý. Đến lúc đó dòng chính nhúng tay, chúng ta thắng cũng rất là mất mặt. Đại trưởng lão cười nói. Ồ, là rất mất mặt sao? Diệp Oản Oản nói. Minh chủ, vốn dĩ chúng ta đang ỷ lớn hiếp nhỏ, sau đó lại để cho dòng chính ra tay. Thần sắc đại trưởng lão có chút lúng túng. Đúng đúng đúng, đại trưởng lão nói đúng, chính là ý tứ mà tôi muốn biểu đạt, không đáng giá mà làm. Diệp Oản Oản nhéo cằm, sau hồi lâu trầm tư, lúc này mới gật đầu một cái. Được rồi, giống như các người vừa nói vậy, đích xác là có chút không đáng giá lắm, rất là mất mặt ta. Mặc dù tôi không quan tâm đến mặt mũi lắm, nhưng dù tôi không biết xấu hổ, dòng chính cũng phải giữ thể diện của mình. Vậy trước tiên chậm rãi đi, tự vong hoa hồng, tự chúng ta tiêu diệt. Ha ha ha, coi như chỉ mình không sợ Minh ra tay, trong vòng 3 ngày, tự vong hoa hồng cũng nhất định sẽ bị hủy diệt. Lão già dòng chính nói. Không, nhiều nhất là 2 ngày, tôi sẽ diệt bọn chúng. Diệp Oản Oản cười nói. Được, vậy thì chúc Bạch Minh chủ mã đáo thành công. Trước hết, tôi đây không làm phiền nữa. Lão già dòng chính nói xong, lúc này mới đứng dậy, rời khỏi Không Sợ Minh. Ngoài Không Sợ Minh, một người đàn ông trung niên bên cạnh lão già dòng chính cao mày nói. Con ả Bạch Phong đó, rõ ràng có thấy vấn đề, cô ta cố ý chỉ hoãn. Nghe tiếng, lão già dòng chính cười lạnh một tiếng, lãnh đạm thờ ơ nói. Cô ta muốn chỉ hoãn, cứ để cho cô ta chỉ hoãn cũng được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cô ta có thể chơi ra cái trò gì. Hiệp nghị hợp tác chiến lược là do trọng tài hội trực quản. Coi như cô ta có xảo quyệt như thế nào, cũng không có chút chỗ dùng đâu. Cùng lúc đó, chiến tranh giữa Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng đã bắt đầu bùng nổ. Trận chiến đầu tiên, trận chiến được thiết lập tại phía Bắc, do Bắc Đẩu phụ trách. Nhưng mà, vẻn vẹn đánh không tới 2 giờ, đội tiên phong của Bắc Đẩu phụ trách lại binh bại như núi đổ. Đội tiên phong căn bản chưa làm ra bao nhiêu phản kháng, nên tuyên bố đầu hàng. Cùng ngày đó, chiến trường chính giữa Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng mở ra. Không Sợ Minh, một phương do Diệp Oản Oản tự mình lãnh đạo, mà một phương Tử Vong Hoa Hồng chính là người đàn ông trung niên có tên là Liêu Thần phụ trách. Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng mới vừa gặp mặt, chủ lực Không Sợ Minh nên bị đánh liên tục bại lui. Diễn biến trận chiến này khiến cho các thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu hoàn toàn hoa mắt hoa mày. Nguyên bản Nhiếp chủ mẫu và gia chủ dự định sai chiến lược của Nhiếp gia đi trợ giúp Không Sợ Minh, nhưng Diệp Oản Oản nghiêm túc cự tuyệt. Diệp Oản Oản bị sợ toát hết cả mồ hôi lạnh trong người. Nếu như Nhiếp gia này bỗng nhiên dính vào, vậy thì còn đi đến đâu? Màn diễn này của mình làm sao có thể diễn tiếp bây giờ đây? Vì muốn hiệu quả giống như thật, Diệp Oản Oản cũng không nói cho bất luận kẻ nào về kế hoạch của mình, bao gồm cả Atula và hai đại thế lực hạch tâm khác của tội ngục. Chỉ bất quá, để cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là rõ ràng là làm bộ làm tịch xả vở đánh nhau, làm sao lại dẫn đến tất cả thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu đều đang chăm chú theo dõi diễn biến của trận chiến. Danh tiếng Không Sợ Minh bọn họ chẳng lẽ thực sự lớn như vậy sao? Thật ra thì ngược lại cũng không phải bởi vì danh tiếng Không Sợ Minh quá lớn, mà chủ yếu là bởi vì thế lực sơn trại Tử Vong Hoa Hồng này, chỉ riêng 4 chữ Tử Vong Hoa Hồng này mà thôi. Ai cũng đều muốn nhìn một chút, đến thực cùng là ai dám cuồng vọng phách lối như vậy, lại có thể dùng xưng hiệu Tử Vong Hoa Hồng mệnh danh cho thế lực của mình. Họ đều muốn nhìn một cái thế lực sơn trại này bị Không Sợ Minh nghiền ép chết. Trên chiến trường chính, người đông nghền nghịt, Tinh Anh Không Sợ Minh và thành viên Tử Vong Hoa Hồng chiến tại một chỗ, không phân biệt được địch ta. Này, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, cầm gậy đánh đầu ta còn dùng sức như thế sao? Ngươi không diễn theo ta à? Có tin lão tử đánh thật hay không? Vào giờ phút này, Bắc Đậu và Thất Tinh gia nhập chiến cuộc, hòa vào trong đám người. Bắc Đậu mới vừa vào sân, lập tức bị tiểu loli của Tử Vong Hoa Hồng đạp cho một cước. Lúc này, Bắc Đậu mặt đầy vẻ tái nhợt, phun ra lượng máu lớn từ trong miệng. Tiểu Loli. Thất Tinh nước mắt nhìn một cái, thấy Bắc Đậu bị đã đạp xuống đất, phun ra một ngụm máu. Quá lố. Các anh em, chạy mau, Tử Vong Hoa Hậu quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại. Lúc này, Bắc Đậu giống như người không bị sao, đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, hướng về phía Không Sợ Minh la lớn. Bắc Đậu vừa dứt lời, lập tức hướng về phía sau bỏ chạy. Thấy vậy, đám người Không Sợ Minh trố mắt nhìn nhau, cũng đi theo sau lưng của Bắc Đậu, vất chân lên cổ mà chạy. Lãnh đạo phía Tử Vong Hoa Hồng, người đàn ông trung niên hưu thần có chức cạn lời. Vậy cứ coi như là diễn xuất sao? Có thể diễn hơi hơi giống thật một chút không? Hắn không cầu cái gì khác, chỉ cần có vẻ chân thật một tí tẹo mà thôi, có được hay không? Bị người ta nhẹ nhàng đạp cho một cước, vậy mà cái thằng khỉ Bắc Đậu kia lại phun ra máu, còn phun ra khoảng một chừng nữa chứ. Cái này chính là đùa giỡn hay sao? Phía Không Sợ Minh, Diệu Hoạt Hoạt đong đưa hai chân, quan sát chiến trường, hài lòng gật đầu một cái. Nhưng mà, còn không đợi Diệu Hoạt Hoạt và Niêu Thần thông đồng một phen, đã nhìn thấy thế lực Atula bỗng nhiên xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, Diệu Hoạt Hoạt bị hù sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. A Cửu! Diệu Hoạt Hoạt vội vàng gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Âm thanh của Tư Dạ Hàn từ trong điện thoại truyền ra. Anh đừng làm loạn nha, bọn em đang diễn xuất đấy. Diệu Oản Oản vội vàng nói. Hôm nay có nhiệm vụ, chẳng qua là đi ngang qua thôi. Tư Dạ Hàn nói. Diệu Oản Oản, nhiệm vụ sao? Đi ngang qua sao? Là nàng tự mình đa tình sao? Lặng mê trai nhiều quá rồi hay sao? Đúng như dự đoán, Atula thực sự chẳng qua là vẹn vẹn đi ngang qua. Chỉ thấy Atula xuyên qua chiến trường, cũng không quay đầu lại, thật giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, một hình ảnh này rơi vào trong mắt của đông đảo đại lão Độc Lập Châu, lại là một bước ngoặt. Cái gì? Cái đám Tử Vong Hoa Hồng kia, rốt cục là thứ quỷ quái gì? Cũng mạnh quá đi. Ngay cả quân chủ lực của Atula đều bị đánh bại trong nháy mắt. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Không đúng, không đúng. Ta giống như còn nhìn thấy cả Thiên Hận và cả Đầu Môn nữa. Trời ơi! Tự vong ông hồng đó, trong nháy mắt, đánh bại Không Sợ Minh, Thiên Hận, Atula và cả Đồ Môn. 4-1 cũng không đánh lại, lúc này mới qua bao lâu đây? Vẻn vẹn chỉ nửa ngày, Tự Vong Hoa Hồng đã khôi phục, lấy thế như trẻ tre, đem tứ đại thế lực hạch tâm của tội ngục, kể cả Atula ở bên trong đánh bại, bị đánh tới mức toàn quân tan rã. Có phải là chúng ta nhìn lầm rồi hay không? Atula bọn họ chẳng qua là... đi ngang qua sao? Đi ngang qua ư? Có đầu óc hay không vậy? Atula người ta và Không Sợ Minh có quan hệ như thế nào? Không Sợ Minh chủ và Tu La chủ, ngay cả con chung cũng đều có rồi. Đây nhất định là mang theo Thiên Hận và Đồ Môn đến để giúp đỡ, sau đó đánh không lại. Nửa ngày sau, bên phía Không Sợ Minh tuyên bố Không Sợ Minh chiến bại. Chưa tới nửa ngày, Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố tất cả cao tầng và tinh anh Không Sợ Minh đầu hàng, sáp nhập vào Tử Vong Hoa Hồng. Mà Không Sợ Minh hiện nay trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cùng lúc đó, Diệu Hoạt Hoạt xuất lĩnh Không Sợ Minh trống rỗng chỉ còn một người, tuyên bố ủng hộ dòng chính vô điều kiện. Chỉ ủng hộ dòng chính vô điều kiện ra, Diệu Hoạt Hoạt lần nữa tuyên bố muốn đem dòng chính kiện ra trọng tài hội. Không Sợ Minh và dòng chính rõ ràng đã ký tên hiệp nghị chiến lược, song phương hai phe phải che chở nhau vô điều kiện. Nhưng mà một trận đánh giữa Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng, dòng chính đã 3-4 lượt từ chối, không nguyện ý xuất thủ giúp đỡ. Lúc này mới dẫn đến Không Sợ Minh chiến bại. Dòng chính không hề nghiêm khắc tuân thủ theo hiệp ước ban đầu, nhất định lần này Không Sợ Minh chiến bại thua trận phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chi nhánh dòng chính, vào giờ phút này, sắc mặt lão già dòng chính âm trầm phỏng phất như có thể chạy ra nước. Lão già dòng chính vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được Không Sợ Minh lại có thể vô sỉ đến nông nỗi này. Hay cho một chiêu ni miêu hoán thái tử. Mặc dù dòng chính không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng trong lòng lão giả dòng chính hiểu rõ ràng cái tổ chức sơn trại Tử Vong Hoa Hồng đó nhất định là thế lực của Không Sợ Minh, bọn họ chỉ đang diễn trò mà thôi. Không Sợ Minh cố ý làm bộ như không địch lại mà chiến bại, tất cả cao tầng và thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đều đầu hàng, bị hút vào trong tự vong hoa hồng. Mà không sợ Minh lại chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Con ả không sợ Minh Bạch Phong đó, quả thực nó không biết xấu hổ đến cực hạn. Mang theo một cái không sợ Minh rỗng tích, tuyên bố ủng hộ dòng chính bọn họ sao? Bọn họ cần một cái vỏ rỗng để làm cái gì? Còn không chỉ như thế, không sợ Minh chủ lại muốn hướng về phía trọng tài hội tố cáo dòng chính bọn họ, nói dòng chính bọn họ không chịu giúp đỡ, nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc không sợ Minh chiến bại. Vào giờ phút này, lão giả dòng chính hận không thể đem Diệp Oản Oản chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá, trước mắt nhức đầu nhất cũng không phải là không sợ Minh chủ mang theo một cái tổ chức trống rỗng ủng hộ bọn họ, mà là phải xử lý như thế nào nếu như trọng tài hội hỏi thăm dòng chính. Hiệp ước bọn họ cùng ký kết với không sợ Minh. Trong hiệp ước, thực ra đã viết rất rõ ràng, hợp tác chiến lược là lẫn nhau. Nếu như không sợ Minh có chiến sự, dòng chính cũng nhất định phải giúp. Đây là nghĩa vụ của dòng chính. Chỉ bất quá, ai có thể nghĩ đến, không sợ Minh và cái sơn trạng tử vong hoa hồng đó, căn bản là đang diễn trò. Đường đường nó không sợ Minh, thời gian chừng một ngày, hoàn toàn bị đánh bại. Nửa ngày trước, từng giờ từng phút quan sát tình hình chiến đấu của không sợ Minh và tử vong hoa hồng. Nó giả dòng chính đã cảm giác được có cái gì đó sai sai. Bởi vì có liên quan đến hiệp ước của chiến lược, vốn định lập tức dẫn người đến ủng hộ không sợ Minh. Nhưng mà không sợ Minh thảm bại cũng quá mức nhanh, hoàn toàn không cho bọn họ có một cơ hội để tuân thủ hiệp ước. Không sợ Minh chủ, người quá là không biết xấu hổ. Vào giờ phút này, lão giả dòng chính cắn răng nghiến lợi. Thần sắc lão giả dòng chính đầy âm thầm. Không sợ Minh chủ lưu lại cho dòng chính bọn họ một cái vỏ trống rỗng cũng thôi đi, lại còn muốn đem bọn họ kiện ra trọng tài hội. Cô ta suốt cục có muốn giữ lại chút thể diện thối tha của mình hay không? Vào giờ phút này tại Nhiếp gia, trong đại sảnh, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ đã sớm cười toe toét. Ai có thể nghĩ tới cái thế lực sơn trang tự vong hoa hồng đó lại có thể chẳng qua chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, là một lớp vỏ bọc khác mà con gái bọn họ dùng để chứa không sợ Minh. Vô ưu, cái mưu kế này của con thực sự dùng thực là khéo nha. Nhiếp gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản cười nói. Trước đó, bởi vì Diệp Oản Oản muốn tự trong tay dòng chính cứu bọn họ ra, chỉ có thể giả vờ đáp ứng dòng chính, cùng dòng chính ký kết hiệp nghị hợp tác hai bên. Chỉ bất quá, chính từ tình huống hiện nay mà nói, chiến sự giữa không sợ Minh và sơn trại tử vong hoa hồng bùng nổ. Không sợ Minh chiến bại, toàn thể cũng đầu hàng. Tất cả thế lực của không sợ Minh, toàn bộ đều chuyển vào trong thế lực của tử vong hoa hồng. Như vậy, thứ nhất đừng nói, để cho không sợ Minh ủng hộ dòng chính. Coi như đem không sợ Minh, chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng đưa cho dòng chính. Dường như cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mà trừ chuyện đó ra, Diệp Oản Oản còn bắt lấy được nhược điểm của dòng chính, sau đó còn đòi kiện dòng chính ra trọng tài hội với tội danh dòng chính không thực hiện nội dung điều khoản của chiến lược. Nhiếp chủ mẫu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lòng tràn đầy tự hào. Trí tuệ của con gái nhà bà như thế nào mà được tạo ra vậy hả? Loại mưu kế như thế này mà con bé cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá vô ưu à, ngày sau phải muôn vàn cẩn thận một chút. Trọng tài hội bên kia cũng không phải là trò đùa. Nếu như bị dòng chính nắm được cán, một khi phản công, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, Nhiếp gia chủ hướng về Diệp Oản Oản dặn dò. Nghe Nhiếp gia chủ căn dặn, Diệp Oản Oản lập tức gật đầu một cái. Trọng tài hội bên kia, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ cẩn thận đối đãi, không dám lơ là. Ha ha ha, em nói xem, đám dòng chính này có phải là có chút ngốc hay không? Lại để cho con gái chúng ta xoay đến mòng mòng rồi. Rất nhanh, Nhiếp gia chủ hướng về chủ mẫu cười thật tươi. Nghe tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu lườm Nhiếp gia chủ một cái. Ngốc chỗ nào? Lần này nếu như đổ lại là anh sẽ có thể nghĩ ra được thủ đoạn giống như vô ưu sao? Kim thiền thoát xác cộng thêm lưu mưu hoán thái tử, lại từ trong hiệp nghị chiến lược tìm ra được sơ hở, cắn ngược lại dòng chính một hớp. Chuyện này nếu như là anh, đúng thực là không thể nghĩ tới. Nhiếp gia chủ đáp. Còn không phải sao, cái gì gọi là dòng chính ngốc, rõ ràng là vô ưu nhà ta quá thông minh thôi. Điểm này là đúng giống với anh khi nó còn bé mà. Nhiếp gia chủ mẫu nói. Nhắc đến Nhiếp Vô Danh, sắc mặt của Nhiếp gia chủ lập tức trầm xuống. Không phải nhắc đến tiểu tử thối kia, cả ngày lẫn đêm, không biết có một chút quy củ nào cả. Cha, mẹ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về Nhiếp gia chủ và chủ mẫu lên tiếng hỏi. Rốt cục, cái gì được gọi là trọng tại hội ạ? Nhiếp gia chủ uống một hớp nước trà giải thích. Trọng tài hội là hội liên hợp của độc lập 12 châu, có chức năng như người giám sát và người thẩm phán của toàn bộ 12 khu vực, bao gồm cả việc phế và lập ra các quy củ của độc lập 12 châu. Nếu cần thông qua trọng tài hội, nói như thế, bất kỳ bá chủ một phương nào đều nằm dưới sự quản lý của trọng tài hội. Con đừng nhìn dòng chính và dòng thứ thuộc về loại thế lực mạnh nhất độc lập châu, nhưng gặp phải trọng tài hội, bọn họ cũng không phải là cái gì cả. Bất kỳ địa phương nào không có quy củ thì sẽ không thành tiêu chuẩn, mà trọng tài hội tồn tại chính là quy củ. Bất luận kẻ nào ở 12 châu tại độc lập châu đều phải tuân thủ. Lợi hại vậy sao? Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Anh con Nhiếp Vô Danh năm đó được trọng tài hội vừa ý, muốn để cho anh con đi làm cố vấn, nhưng mà anh con không muốn đi, tức chết tao rồi. Nhiếp gia chủ nói. Cố vấn là cái gì ạ? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Độc lập 12 châu, mỗi một châu trọng tài hội đều sẽ tìm một vị cố vấn. Thật ra nói trắng ra chính là phải báo cáo tình huống châu của mình cho trọng tài của hội. Nhiếp gia chủ nói. Vậy võ đạo liên minh công hội so sánh với trọng tài hội thì như thế nào ạ? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Nhiếp chủ mẫu khẽ mỉm cười nói. Vô ưu, võ đạo liên minh công hội chẳng qua chỉ là một thế lực cá thể. Nói cách khác, mỗi một châu đều có thế lực tương tự như võ đạo liên minh công hội tồn tại. Mà loại thế lực này thật ra chỉ là một loại bắt chước đối với trọng tài hội mà thôi. Nghe Nhiếp chủ mẫu giải thích như vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới hoàn toàn hiểu được. Thật ra thì có thể lý giải như thế này. Trọng tài hội chính là bản chính, mà các thế lực tương tự như võ đạo liên minh công hội chính là dạng hàng lậu. Vô ưu, con cố gắng thêm một chút nữa, nói không chừng sau này con sẽ có thể trở thành cố vấn trọng tài hội tại độc lập châu chúng ta. Độc lập 12 châu, trước mắt chỉ có châu chúng ta là không có trọng tài cố vấn thôi. Nhiếp gia chủ cười nói. Ạc, sẽ bàn bạn nhất thời nhức đầu. Thành tựu võ học của mình tự nhiên không có biện pháp so sánh với đại ca của Nhiếp Vô Danh. Coi như là điểm chỉ số IQ cao, vậy cũng là dùng khả năng không biết xấu hổ, cường đạo mà tích góp. Cái đám người trọng tại hội đó nói phóng đại như vậy, hẳn là sẽ coi thường cái loại người không biết xấu hổ như mình đi. Sau khi bồi Nhiếp gia chủ và chủ mẫu ăn cơm tối xong, Diệp Oản Oản mới lái xe quay trở về Không Sợ Minh. Không Sợ Minh hiện tại đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại lác đác mấy người. Thậm chí ngay cả Đại Bạch và Beirut cũng đều bị chuyển trụ sở tới Tự Vong Hoa Hồng. Phong tỷ, tỷ trở lại rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, một người thiếu niên trẻ tuổi, toàn thân quấn vải thưa, đi bộ khập khễnh xuất hiện bên cạnh nàng. Ngươi là người nào? Thần sắc Diệp Oản Oản đầy quỷ dị. Đệ, Phong tỷ, là đệ đây. Đệ là Bắc Đậu, thanh âm của đệ mà tỷ cũng không nhận ra được sao? Bắc Đậu vội vã mở miệng. Ai? Bắc Đậu sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu, mặt đầy mộng bức. Mấy giờ không gặp, cái thằng này làm sao lại biến thành như vậy rồi hả? Bị ai đánh? Diệp Oản Oản hỏi. Không có, không có bị ai đánh cả, chỉ là đệ cố ý làm như vậy. Chưa nhận được tin tình báo nói rằng lão giả dòng chính kia lại tới rồi, cho nên đệ vội vội vàng vàng hóa trang cho mình thảm thiết một chút, nếu không sẽ không có độ tin cậy và thuyết phục. Bắc Đậu nói. Nghe Bắc Đậu nói vậy, Diệp Oản Oản hướng về phía Bắc Đậu, lập tức giơ ngón cái lên, gật đầu nói một cái. Diễn cho gọn gàng vào. Phong tỷ, nhất định là phải như vậy rồi. Đi, đi gặp lão già kia một chút đi. Bên trong phòng hội nghị, Diệp Oản Oản mang theo Bắc Đậu, toàn thân cuốn đầy vải thưa, khập khệnh đi vào trong phòng hội nghị. Giờ phút này, lão giả dòng chính còn có mấy tên thành viên của dòng chính đã xuất hiện ở trong phòng họp. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, lão già dòng chính khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Bạch Minh Chủ, cô chơi như vậy, dường như thật không có ý gì đi. Chơi như vậy? Ông nói lời này là có ý gì? Tôi chơi cái gì cơ? Ha ha ha, Bạch Minh Chủ, không nói khác, không sợ Minh cô, ngay cả một cái thế lực sơn trại mới vừa thành lập cũng không thể đánh bại, ngược lại bị người ta diệt toàn quân sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ồ, đánh bất quá đúng là không đánh lại, vậy có biện pháp gì không? Ông nhìn hắn một chút đi, bị đánh thành cái dạng gì rồi? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản một tay túm Bắc Đậu đi qua. Ui chao, ui ui, đau, đau quá, đau mất. Không, không đánh lại được, đau đau đau đau, bọn họ thực sự là quá lợi hại. Trong miệng Bắc Đậu không ngừng truyền tới tiếng kêu rên. Diệp Oản Oản, diễn có chút quá lố rồi. Lão già dòng chính tức đến nỗi không thể nói ra lời. Vốn hắn chỉ cho rằng con ả Bạch Phong cùng nắm bất quá chỉ trì hoãn mấy ngày, ai ngờ đâu ả ta lại nghĩ ra được cái chiêu không tổn hại như vậy. Vì vậy cho nên hắn liền ở trong trạng thái bị động, tiền mất tật mang. Sợ phút này, Diệp Oản Oản gác chân ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng hội nghị, lạnh lùng nhìn về phía lão giả dòng chính, mặt đầy đang tức giận. Lão giả chết bầm này cũng có phần quá ngây thơ rồi. Nhiếp gia bọn họ dễ bị tính kế như vậy sao? Chờ thêm, mối thù của anh trai nàng nhất định sẽ báo. Lão giả dòng chính sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Bạch Minh Chủ, ngươi cũng có phần quá ngây thơ. Ngươi cho rằng cái loại chiêu số phế phẩm của ngươi cũng có thể một tay che trời sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Bất nhập lưu, chiêu số phế phẩm sao? Không biết cái thứ như ngươi vì chiêu số phế phẩm của ta gài bẫy lại tính là cái gì? Ngươi! Bạch Phong, ngươi coi toàn bộ cái độc lập châu này bị mù sao? Hay là nghĩ mọi người sẽ dễ dàng bị lừa gạt đến như vậy? Sẽ tin cái loại chuyện ma quỷ của ngươi? Đáy mắt lão già dòng chính tràn đầy tàn khốc, nói ra những lời đầy độc địa. Diệp Oản Oản thì là một nụ cười y như đang nhìn một kẻ ngu vậy. Lão già này mặc dù một tay che trời tại độc lập châu, là đại nhân vật của dòng chính, thực lực và thủ đoạn có lẽ cũng không tệ, nhưng mà đối với sức ảnh hưởng của một loại vũ khí nào đó vẫn là đã quá coi thường. Loại vũ khí này chính là dư luận. Đây cũng là thứ vũ khí lợi hại nhất mà nàng học được khi còn ở Hoa Quốc. Miệng người nhiều sói chạy vàng, hủy thi tiêu tốt. Hiện tại tất cả mọi người động lập châu đều biết không sợ Minh thảm bại bởi tử vong hoa hồng. Lời nói của một mình người của dòng chính bọn họ sẽ không thể dậy nổi cơn sóng gió gì. Hơn nữa, nhờ vào phúc của bảo bảo nhà nàng, khả năng bị hoài nghi sau cùng cũng đã bị bỏ qua. Nếu như không sợ Minh không đáng tin cậy, vậy thì Atula kia thì sao? Đồ môn thì sao? Thiền hận thì lại thế nào? Cho nên, coi như là trọng tài hội đi thăm dò, có tra được cũng sẽ chỉ là kết quả này mà thôi. Hiện nhiên, lão giả dòng chính kia hiểu rất rõ một điểm này, mới chửi rủa Diệp Oản Oản hèn hạ vô sỉ. Lúc này, nơi cánh cửa bỗng chuyển tới một loạt tiếng bước chân, thuộc hạ mang theo mấy người gõ cửa phòng họp. Chỉ thấy người tới nơi cửa lại là Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên. Ở hay, A Cựu và hai người này làm sao lại tới rồi hả? Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về lão già dòng chính kia một cái, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ba người bọn họ hy vọng vạn lần đừng có lỡ miệng nha, nhất là cái tên Giang Ly Hận này. Quả nhiên, lão già dòng chính nhìn thấy ai tới lập tức kích động tiến lên đón. Tu La chủ, Giang Bang chủ, Tạ Môn chủ, ba vị tới thật đúng lúc. Tất cả ba vị đều là nhân vật có mặt mũi tại Độc Lập Châu. Chẳng lẽ cũng muốn giống như một số kẻ xấu vô sỉ nào đó mở miệng nói bừa sao? Ngày đó nhân mã của các người chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi, làm sao sẽ chiến bại bởi tử vong hoa hồng? Tam đại cự đầu này và thế lực như không sợ Minh rất bất đồng. Người ta mặc dù đã hung tàn, nhưng người ta vẫn rất có thể diện. Tuyệt đối sẽ không dùng cái loại thủ đoạn trơ trẽn và bị người như hưởng phỉ nhổ như vậy. Diệp Oản Oản nhất thời trận to cả hai mắt đầy cảnh cáo mà nhìn thẳng về phía ba người. Loại thời điểm này cũng đừng có phá đám tôi nha. Tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo với thông điệp, thời khắc mấu chốt, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không biết xấu hổ, của Diệp Oản Oản, sắc mặt của cả ba người đều có chút phức tạp. Tạ Thiên Xuyên nhìn lão già dòng chính một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút, cuối cùng sờ lỗ mũi mình một cái, rồi hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Về phần Giang Ly Hận, vào lúc này hắn đang nổi giận trong bụng, bởi vì vốn là hắn đang êm đang đẹp ngồi ở trong nhà, kết quả đột nhiên ở bên ngoài nên bắt đầu điên cuồng loan tin Thiên Hận bọn họ, tất cả tội ngục bọn họ đều bị Sơn Trại Tử Vong Họa Hồng không biết từ đâu chui ra đánh bại. Lời đồn đại nói thật sống động, nói bọn họ bị đánh tè ra quần gì đó, quả thực là ngồi ở trong nhà nồi từ trên trời úp xuống, cho nên chuyến này chính là hắn đến đây tìm Diệp Oản Oản tính sổ. Ta nhổ vào, thế này quả là không biết xấu hổ rồi đi. Lúc này Giang Lý Hận tức giận mắng. Sang mặt lão già dòng chính nhất thời để vui mừng. Bạch Phong, người nghe rồi chứ, Giang bang chủ đều đã lên tiếng, rõ ràng chính là ngươi. Không đợi lão già dòng chính nói xong, Tư Dạ Hàn nãy sợ mãi không mở miệng, mới hơi sửa sang lại khuy mang xét, đột nhiên không nhanh không chậm cắt ngang lời lão già kia. Tiết lão, ban đầu ngươi quyết định khế ước là ngài, nhưng ngày hôm nay ngài không chỉ vi phạm khế ước, thấy chết mà không cứu, thậm chí đổi trắng thay đen, thật quá mức không khỏi vô sỉ, sợ là đã làm hỏng hết thể diện của dòng chính các người. Sau khi Tư Dạ Hàn để chính nghĩa ngôn tử nói xong những lời này, cả căn phòng trở nên yên lặng như tờ, cằm của Giang Ly Hận phảng phất như nạch cạch rơi xuống đất. Tạ Thiên Xuyên cũng kinh ngạc trợn to cả hai mắt, ngay cả Diệu Oản Oản cũng mặt đầy mộng bức. Về phần lão già kia có vẻ không thể thở nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sững sờ ngay tại chỗ, chậm chạp nói không ra lời. Hắn vạn vạn không thể ngờ tới Tu La chủ lại sẽ nói ra những lời như vậy, không nói lý lẽ như vậy. Lão già dòng chính, ngươi Tu La chủ, ngươi đường đường là thủ lĩnh Atula, lại cùng một ruột với loại tiểu nhân hèn hạ này. Tư Dạ Hàn, Tiết lão, có duyên sẽ gặp lại, tiễn khách. Bắc Đậu sững sờ một phen, vội vàng đáp một tiếng, dẫn theo thuộc hạ tống cổ đám người kia đi ra ngoài. Sau khi đoàn người dòng chính rời đi xong, hai con ngươi Diệu Oản Oản lập tức đầy óng ánh mà hoan hô nhào vào trong lòng Bảo Bảo nhà mình. Bảo Bảo, sao anh lại đẹp trai đến như vậy cơ chứ? Ánh mắt chàng trai ngay trong nháy mắt khi cô gái nhảy vào lồng ngực của mình liền trở nên mềm mại, đưa bàn tay rộng lớn ra đầy cưng chiều mà vuốt ve ở trên đỉnh đầu của cô gái. Giang Ly Hận quả thực không cách nào tin nổi, cả người vô cùng phẫn nộ, run rẩy chỉ vào Tư Dạ Hàn tức giận mắng. Này, A Cửu, cậu có chuyện gì vậy? Nếu là cậu bị khống chế hay bắt cóc tống tiền, liền nháy mắt một cái. Tư Dạ Hàn lạnh lùng lườm hắn ta một cái. Giang Lý Hận tức giận nói, thật đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cậu đều đã bị loại nữ nhân này biến thành cái dạng gì rồi. Tôi vạn vạn không thể ngờ tới cậu này sẽ có thể không có liêm sỉ như vậy, tôi thật là nhìn nhầm cậu rồi. Diệu Oản Oản thì hôn một cái lên trên gò má của Tư Dạ Hàn, ngay sau đó dòm lấy Giang Lý Hận. Chậc chậc chậc, tôi cũng thật vạn vạn không ngờ tới Giang Ly Hận anh lại sẽ có thể ngây thơ ý như lão đầu kia một dạng. Anh cảm thấy Bạo Bạo nhà tôi ở chung với tôi lâu như vậy này sẽ còn có cái gọi đài vô niêm sỉ hay sao? Tôi có thể phỏng vấn anh một chút không? Suốt cục là anh nghĩ như thế nào? Tôi vốn cho rằng chẳng qua là anh xấu xí, không có giá trị nhan sắc mà thôi, không nghĩ tới anh còn không có cả chỉ số thông minh. Chuyện này nhất thời trên trán Giang Ly Hận nổi lên gân xanh, ngay lập tức trở giọng bùng nổ. Này, ngươi, nói ai là xấu xí? Diệp Oản Oản, cho nên nàng nói nhiều như vậy, trọng điểm của người này chỉ có câu, nàng nói hắn xấu xí hay sao? Nhớ đầu chức tiệt, ngươi qua đây nói rõ cho ta, ngươi nói ai là xấu xí, ngươi xem mặt của ta, rồi nói lại một lần nữa đi. Thời khắc này, Giang Ly Hận đã hoàn toàn quên bẵng đi vấn đề, nàng đã tranh luận cùng ai không biết xấu hổ, mà chuyển sang vấn đề nhan sắc của hắn. Bất quá, Diệp Oản Oản căn bản cũng không để ý đến hắn ta, tất cả sự chú ý đều ở trên người Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản: "A Cửu, cảm ơn anh." Làng cũng mãi sau đó mới biết, thì ra là Tư Dạ Hàn như trùng hợp điều đàn em đi ngang qua lại có nhiều thâm ý đến như vậy. Nếu như không phải là anh, quả thực là kế hoạch của nàng không nhất định có thể thuận lợi như vậy. Hiện tại vì nàng mà ngay cả liêm sỉ anh cũng không cần. Đối mặt với lời cảm ơn của cô gái, hai con ngươi Tư Dạ Hàn híp lại. "Lại cho em thêm một cơ hội." Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, nhất thời đầy năng nợ, mở miệng đáp: "Chụt chụt chụt, yêu anh nhất rồi." Thấy Tư Dạ Hàn bị nữ thổ phỉ Diệp Oản Oản mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo, Giang Lý Hận suýt chút nữa thì nghiến nát cả răng của mình. "Này, rốt cục cô là ai? Cô không phải là tên tiểu na đầu ở cấm địa Atula kia sao?" Giang Lý Hận đột nhiên hồi tưởng lại năm đó. Diệp Oản Oản nhìn trời dạ bộ ngu. "Hả? Cấm địa Atula sao? Cấm địa gì cơ?" Giang Lý Hận trừng nàng. "Bớt nói nhảm, bớt giả vờ đi. Coi như cô có hóa thành tro, tôi cũng nhớ ra cô rồi." Diệp Oản Oản không thèm nói gì mà lườm hắn một cái. Bất quá coi như năm đó đang nói một câu: "A Cửu, làm sao anh lại có người bằng hữu xấu đến như vậy?" Mà cái tên này có thể nhớ đến tận bây giờ cũng đủ là kỳ lạ rồi. Thù mới hận cũ vào chung một chỗ, Giang Lý Hận nhất thời nhìn nàng càng thêm không thuận mắt. Lúc này chạy đến bên cạnh của Tư Dạ Hàn, sắc mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói với Tư Dạ Hàn: "A Cửu, không phải cậu nói nha đầu này là một người lương thiện vào nhầm cấm địa sao? Không phải cậu nói cô ta đặc biệt đơn thuần, không dành thế sự sao? Làm sao lại thành nữ ma đầu rồi? Nhà đầu này một hồi là tiểu lâu na không sợ minh, một hồi là không minh chủ không sợ minh tóc húi cua ca, một hồi là nhị tiểu thư nhiếp gia, một hồi lại là huấn luyện viên ma quỷ học viện xích diễm. Quả thực là com lê đi khắp nơi, quan hệ rộng khắp thiên hạ, tuyệt đối không đáng tin cậy. A Cửu, làm sao cậu lại tin tưởng cô ta đến như vậy hả?" Diệp Oản Oản giận đến không nhẹ. "Mẹ kiếp, cái gì mà nội nản, com lê đi khắp nơi, quan hệ tốt khắp thiên hạ hả? Hắn có thể nói như vậy được không?" Tư Dạ Hàn e vậy, cảnh cáo lườm Giang Ly Hận một cái. "Im miệng." Giang Ly Hận không cam lòng, tiếp tục mở miệng nói: "A Cửu, chớ bị nhan sắc của nữ nhân này làm mê hoặc, cậu quên chuyện nữ nhân này cắm sừng cho cậu rồi hả? Cậu còn thật đi tin tưởng một tờ giấy rách, tin tưởng cái người giám định thân nhân gì đó, cảm thấy thằng nhóc con đã đến 5 tuổi kia là con của cậu sao? Vạn nhất nếu là con của người khác, há chẳng phải là cậu nuôi con trai cho người khác sao?" Giang Ly Hận Diệp Oản Oản vén tay áo lên, đang muốn đi đánh cái tên khích bác lên dán Giang Ly Hận này. Lúc này nơi cửa truyền đến một tiếng âm thanh nhõng nhẽo: "Mẹ!" Đường Đường bảo bối. Giờ phút này Đường Đường dường như mới tỉnh ngủ, đầy vẻ đáng yêu rụi rụi đứng ở cửa. Nghe được âm thanh của Đường Đường bảo bối, sự tức giận trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến mất như không còn, cười tươi như hoa và chạy tới ôm cậu bé. "Bảo bối, sao con lại tới đây? Có phải là đói rồi hay không? Xin lỗi xin lỗi, mẹ có chuyện làm trễ nãi rồi, lập tức sẽ bồi con đi ăn cơm." Diệp Oản Oản nói xong hôn chụp một cái trên mặt của cậu bé. Sau đó Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó nháy mắt cho Đường Đường. "Bảo bối, cha con đến rồi này." Cậu bé nghe vậy lúc này mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng: "Cha!" Tư Dạ Hàn: "Ừ." Nhìn hai cha con, Diệp Oản Oản vui vẻ yên tâm không thôi gật đầu. "Bảo bối ngoan, đi thôi, để cho cha ôm con nhé." Cậu nhóc bình thường vốn cao ngạo lạnh lùng ở trước mặt Tư Dạ Hàn, nghe được lời của mẹ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, bạch bạch bạch đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, mở rộng hai cánh tay ngắn ngụn giơ lên: "Cha, ôm ôm." Tư Dạ Hàn nhìn thấy con trai mình ở trước mặt Diệp Oản Oản hoàn toàn như hai người khác nhau, vừa như thuận vừa ôn hòa, lại đáng yêu biết nghe lời mà trầm mặc. Chẳng lẽ là phương thức anh sống chung cùng con trai có vấn đề sao? Một lát sau, chàng trai ngồi xổm người xuống, cực kỳ ôn nhu bế cậu nhóc lên. Giờ phút này, ở một bên, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm hai cha con, toàn bộ đều ngẩn ra. Tạ Thiên Xuyên kinh ngạc không thôi, mà nhìn chằm chằm đứa bé với thần thái cực kỳ giống Tư Dạ Hàn kia, phảng phất như kiểu một phiên bản thu nhỏ của Tư Dạ Hàn. Đây chính là con trai cậu. Giang Ly Hận: chuyện này không thể nào. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua Giang Ly Hận còn đang ngơ ngác, dù tức nhưng vẫn ung dung mà giơ hai cánh tay vòng qua ngực, mặt không cảm xúc mở miệng nói: tới đây, đến đây, họ Giang kia, anh nhìn chằm chằm mặt bảo bối nhà tôi, lặp lại một lần nữa, cha ruột của bảo bối tôi là ai? Giang Ly Hận nhìn đứa nhỏ trong ngực của Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn đứa lớn Tư Dạ Hàn một chút. Thực sự, nó không cách nào nói ra lời. Hai người một lớn một nhỏ này, làm sao không phải là cha con ruột thịt cho được? Mặt hắn biểu tình không cách nào tin nổi. A Cửu, đứa bé này, quả thật đúng là con của cậu rồi. Bọn họ vẫn cho rằng Tư Dạ Hàn là không gần nữ sắc ở trong số bọn họ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, người ta ngay cả con trai cũng đã lớn đến như vậy. Không biết Giang Ly Hận nghĩ tới điều gì, đột nhiên bày ra vẻ tỉnh ngộ. Tôi nói cậu, làm sao lại quyết tâm ở lại chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thèm quay về. Nguyên lai, chính là vì nữ nhân này, ngay cả con trai cũng đều có. Sao không phải là các cậu chuẩn bị kết hôn cùng nữ nhân này đấy chứ? Nghe được lời này của Giang Ly Hận, trong lòng Diệu Oản Oản thực sự cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên rồi, chúng tôi nhất định là sẽ kết hôn đấy. Anh có ý kiến gì sao? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, ánh mắt của Tư Dạ Hàn chợt sáng lên một cái rất khó có thể nhận ra. Giang Ly Hận nghe vậy thì có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói: A Cửu, cậu chưa thật là lớn nha, vạn nhất bị mẹ cậu. Tư Dạ Hàn: Giang Ly Hận. Bởi vì bị Tư Dạ Hàn cắt ngang, Giang Ly Hận chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Tạ Thiên Xuyên thì ho nhẹ một tiếng, nhắc Giang Ly Hận một câu: cậu được lắm, tự vạch áo cho người xem lưng. Tôi từng nói, tôi và bà ta không có quan hệ. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn là vẻ lạnh giá xưa nay chưa từng có. Diệu Oản Oản không khỏi nắm chặt bàn tay thoáng lạnh đi của chàng trai. Mặc dù Tư Dạ Hàn ẩn giấu rất tốt, Diệu Oản Oản vẫn cảm thấy tâm tình của anh có cái gì đó không đúng. Trên thế giới này, chuyện có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của Tư Dạ Hàn cực ít. Tư Dạ Hàn dường như là vô cùng kiêng kỵ khi nhắc đến mẹ của anh. Thật ra thì, từ kinh lịch của Tư Dạ Hàn liền có thể suy đoán ra, quan hệ của anh và mẹ sợ là không tốt. Lo lắng động đến chuyện thương tâm của anh, cho nên nàng cũng không hỏi anh quá nhiều chuyện về mẹ. Chỉ biết Tư Dạ Hàn đã đoạn tuyệt quan hệ cùng với mẹ của mình. Từ cách nói của Giang Ly Hận mà xem, mẹ của Tư Dạ Hàn tựa hồ là không quá tán thành Tư Dạ Hàn đi cùng với nàng thì phải. Diệu Oản Oản suy nghĩ một chút. Trước đó không tán thành, đại khái bởi vì thân phận không xứng. Nhưng bây giờ, nàng đã khôi phục lại thân phận nhị tiểu thư của Nhiếp gia. Dù thế nào, cũng coi như xứng với cổ tộc Tư thị đi. Nghĩ thế đây, Diệu Oản Oản lại thu hồi lại dòng cái suy nghĩ linh tung của mình. Ngược lại, Tư Dạ Hàn đều đã nói rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ cùng với mẹ. Mặc kệ như thế nào, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Đường Đường tựa vào bả vai của Tư Dạ Hàn, mê man chớp chớp hai đôi mắt thật to. Mẹ của cha. Diệp Oản Oản xoa đầu cậu bé nói sang chuyện khác. Đi, cha mẹ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon nhé. Trong mắt cậu bé lập tức phát sáng, nhanh chóng gật đầu một cái. Vâng ạ. Thế cả nhà ba người và đã đóng thuyền. Giang Ly Hận một biểu tình cực kỳ đau đớn, cứ như thể cải trắng nhà mình bị heo ăn mất vậy. Nữ nhân này, thật là thủ đoạn. Diệu Oản Oản buông tay. Ngài thật đúng là quá khen rồi. Nếu như bánh nướng, bánh bao, kẹo dẻo, candy cũng được coi là thủ đoạn mà nói, vậy được rồi, tôi đây quả thực là thủ đoạn vô cùng tốt. Có Nguyệt Lão làm chứng, thực sự là tôi không hề bất kỳ dùng một thủ đoạn nào có được hay không? Giang Ly Hận thì liên tục cười lạnh. Diễn, tiếp tục diễn. Cô không dùng thủ đoạn, vậy còn có thể là A Cửu chủ động dính với cô, không chịu buông hay sao? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một bên đã chuyển tới âm thanh chậm thấp của Tư Dạ Hàn. Cậu có ý kiến sao? A Cửu, ở lại Không Sợ Minh ăn cơm đi. Diệp Oản Oản đắc ý mà nước nhìn Giang Lý Hận một cái, chợt nhìn về phía Tư Dạ Hàn cười khanh khách. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Dạ Hàn yên lặng trong chốc lát. Không phải là đều đã rời đi sống trống rỗng hết rồi sao? Diệp Oản Oản, quả thực bây giờ Không Sợ Minh đã bị đi lấy sạch, tất cả mọi thứ đều bị dọn dẹp đến trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng, ngay cả hộp đựng bút trong văn phòng làm việc cũng không hề lưu lại. Ồ, chưa hết đâu, nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp vẫn chưa kịp rời đi mà. Bỗng nhiên Bắc Đậu ở bên cạnh mở miệng nói, hôm nay đệ tới chính là rời những thứ như nồi niêu xoong chảo kia. Diệp Oản Oản, Không Sợ Minh bọn họ từ lúc nào trở nên bần cùng đến mức như thế này rồi? Ngay cả nồi niêu xoong chảo đều định chuyển đi sao? Mua thêm một bộ nữa thì đã như thế nào? Có thể tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Phong tỷ, trước đó bảo đệ rời, đệ quên mất. Phong tỷ, tỷ sẽ không trách cứ đệ chứ? Bắc Đậu nhìn về phía Diệp Oản Oản cười nói. Diệp Oản Oản, cho em xin thu hồi lại cái suy nghĩ vừa rồi của mình, thật là cảm ơn. Không cần đâu. Tư Dạ Hàn hướng về phía Diệp Oản Oản nói. Cùng anh trở về Atula đi. Diệp Oản Oản vốn đã định đáp ứng, nhưng nghĩ một hồi lại lắc lắc đầu. Hiện nay Không Sợ Minh và Tự Vong Hoa Hồng cũng chưa hoàn thành việc sáp nhập. Trưởng lão cao tầng Không Sợ Minh và cao tầng Tự Vong Hoa Hồng đã bởi vì vấn đề phân phối chức vị mà làm ồn ào thành một mớ bong bóng. Bên kia còn có quá nhiều chuyện cần chính nàng tự xử lý. Trước mắt khẳng định nó không thể đi Atula chơi được. A Cửu, bên kia em còn một số chuyện chưa xử lý xong, đều đợi xử lý xong hạng đi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng đặt Đường Đường xuống dưới đất, để Ôn Nhu xoa đầu Đường Đường. Cha đi trước, con ở lại phụng bồi mẹ. Vâng ạ, cha. Đường Đường quả quyết gật đầu. Chờ chút. Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn lại. A Cửu, bên này em rất bận rộn, hay là trước tiên anh em Đường Đường dẫn đi đi. Chờ sau khi em xử lý tốt mọi chuyện bên này xong thì em sẽ đi qua. Được, Tư Dạ Hàn đáp ứng. Mẹ, con có thể giúp mẹ một tay. Đường Đường chớp đôi mắt to tròn trong vắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Xin lỗi Đường Đường của mẹ, trước tiên con cùng cha trở về có được không? Để cho cha làm đồ ăn cho con ăn. Diệp Oản Oản cười nói với Đường Đường. Nghe tiếng, Đường Đường im lặng rất lâu, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng. Đói không? Tư Dạ Hàn ngồi xổm xuống, một lần nữa bế Đường Đường lên. Đường Đường im lặng, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, rồi gật đầu đáp. Đói, con muốn ăn cơm do cha nấu. A Cửu, con của cậu thật là ngoan. Tạ Thiên Xuyên đầy hâm mộ nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Giang Lý Hận thì ở bên cạnh thầm ói họng bét. Con trai do nữ nhân này sinh ra làm sao sẽ có thể ngoan như vậy, tuyệt đối là không thể khoa học. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường cùng đám người Tạ Thiên Xuyên và Giang Lý Hận rời khỏi Không Sợ Minh. Nhìn Đường Đường và Tư Dạ Hàn sống chung rất tốt, lòng Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ yên tâm và vui vẻ, trên mặt không khỏi cười đến nở hoa. Thả con xuống, con có thể tự đi. Vừa rời khỏi cao ốc Không Sợ Minh, Đường Đường bị Tư Dạ Hàn ôm ở trong ngực, trong nháy mắt thay đổi nét mặt, có hơi chút ghét bỏ mà lên tiếng yêu cầu. Tư Dạ Hàn, lúc có mẹ ruột và lúc không có mẹ ruột ở đây, cứ tưởng như hai đứa con trai khác nhau. Sau khi để Đường Đường xuống, Đường Đường chỉ vào phòng ăn đằng trước. Cha, chúng ta đi qua đó ăn đi. Nghe Đường Đường nói vậy, Giang Ly Hận thoáng sững sờ. Cháu ngoan, không phải mới vừa rồi cháu nói muốn cha làm cơm cho cháu ăn sao? Đường Đường lườm Giang Ly Hận một cái. Liên quan gì đến ông, mà lèm. Khi dễ mẹ đều không phải là người tốt. Đường Đường vừa dứt tiếng, Giang Ly Hận sững sờ tại chỗ, mặt đầy khó tin. Cái tên nhãi danh này, này gọi mình là cái gì? Ma lem sao? Mắt cả nhà bọn họ đều bị mù hết rồi sao? Có thể đi bệnh viện khám một chút hay không? Hắn biết ngay mà, hắn biết ngay là đứa con trai do cái ma đầu kia sinh ra, tuyệt đối không thể hiền lành gì, quả nhiên. Đường Đường, không được nói Giang Thúc Thúc như vậy. Từ Dạ Hàn nhìn về phía Đường Đường, mặt không đổi sắc nói. Đường Đường ngước đầu nhỏ, nhìn về phía cha ruột của mình một cái. Cha, cha không đồng ý với quan điểm của mẹ sao? Từ Dạ Hàn ngay lập tức yên lặng, sau một hồi mở miệng nói. Không phải là không đồng ý. Giang Lý Hận. Được, được lắm, vô tình lắm, cái thế giới đổi trắng thay đen này. Trong Không Sợ Minh, Diệp Bạn Bạn cũng không biết đến khúc nhạc dạo ngắn giữa Đường Đường và đám người Giang Ly Hận, đi theo Bắc Đậu kiểm tra khắp nơi của tòa nhà lớn. Phong tỷ, đệ có thể dùng tính mạng của đệ thề rằng toàn bộ Không Sợ Minh đều bị lấy sạch, hiện tại chỉ còn lại có nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp mà thôi, tuyệt đối không hề lưu lại bất kỳ vật gì khác. Bắc Đậu hướng về phía Diệp Bạn Bạn thề thốt. Diệp Bạn Bạn gật đầu một cái, dường như thực sự không còn cái gì có thể rời đi được nữa. Đến lúc đó, trước tiên đem giọng chính kiện ra trọng tại hội, sau đó sẽ thông qua tự vong hoa hồng một lần nữa để cho Không Sợ Minh xuất hiện trên đời. Nói rằng, chính mình dùng số tiền lớn chuộc lại Không Sợ Minh về. Nói tới nói nuôi, đằng nào mà chẳng được. Không đúng, những đồ vật trong bảo khố của chúng ta còn chưa rời đi đâu. Tôi còn nhớ, có một chiếc bàn lớn, hình như được làm bằng một loại gỗ cực kỳ chân quý. Đợi qua mấy ngày, cậu theo tôi quay trở lại dọn nó đi nhé. Diệu Oản Oản nói. Đúng đúng đúng, trí nhớ của Phong Tị thật là tốt, suýt nữa để quên bẵng đi mất. Bắc Đậu gật đầu liên tục. Diệu Oản Oản thì cười lạnh không thôi. Nói vậy không phải là thừa sao? Hết thảy những chuyện liên quan đến tiền bạc, trí nhớ của nàng có thể nói từng gặp qua thì không thể quên được. Không bao lâu, Diệu Oản Oản và Bắc Đậu rời khỏi Không Sợ Minh, đi đến Tự Vong Hoa Hồng. Thời gian hai ngày này, Diệp Oản Oản ở lại Tự Vong Hoa Hồng, xử lý gần như ổn thỏa mọi mâu thuẫn có liên quan đến việc phân chia quyền lực chúng cao tầng. Mà trong thời gian hai ngày này, từ dòng chính bên kia chuyển tới một tin tức. Bắc Đậu đậy một cái, mở cửa phòng chính ra, một đường chạy thẳng vào bên trong. Cậu làm gì vậy? Không có cửa sao? Diệp Oản Oản liếc Bắc Đậu một cái. Chính mình đang làm luận cùng với đại trưởng lão. Phong tỷ, tỷ không biết, để cho tỷ biết, xảy ra chuyện lớn rồi. Lại xảy ra chuyện gì? Phong tỷ, tỷ còn nhớ cái tên Tiết Lão của dòng chính không? Nói nhảm. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Phong tỷ, chính là cái gã Tiết Lão đó, từ lần trước sau khi Không Tự Minh trở về, nên bị tỷ làm cho tức giận, sinh bệnh, gượng dậy không nổi. Hiện tại ngay cả đều nằm ở trên giường, đoán chừng là sắp bị tỷ làm cho tức chết rồi. Bắc Đậu nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gã Tiết Lão dòng chính đó bị chính mình làm cho tức giận mà sinh trọng bệnh, cưỡng dậy không nổi. Đại trưởng lão yên lặng nhìn Diệp Oản Oản một cái. Dường như Minh Trụ bọn họ đích xác cũng có bản lãnh như vậy. Toàn bộ Độc Lập Châu phóng tầm mắt nhìn tới, từ trước tới nay ông chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức như thế này. Đầu tiên là tại Hoa Quốc, khai chiến cùng với Tư Vô Xuyên. Minh Chủ nhà mình bình tĩnh bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau đó, liền cũng không có gì nữa. Nghe nói, trước đó Minh Chủ nhà mình trên hải đảo còn chiếm được Bạch Hổ lệnh. Nguyên nhân là cược với chủ nhân của Bạch Hổ lệnh, đánh cược người ta không dám ăn cứt. Nhất là đối với dòng chính, các loại thủ đoạn này càng khó mà hình dung được. Hích, cái tên Tiết Lão đó rạng rỡ cả đời, cũng rất có danh vọng tại dòng chính. Tất cả mọi người hắn đều kết giao là nhân vật có mặt mũi. Đoán chừng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải loại người như Minh Chủ vậy. Trong lúc nhất thời không thích ứng được, bị tức mà sinh bệnh cũng là vô cùng bình thường. Một bên đại trưởng lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Đại trưởng lão, ông nhìn lời này của ông nói mà xem. Cái gì được gọi là nhân vật có mặt mũi? Chúng ta tại Độc Lập Châu không phải là người có mặt mũi nhất sao? Chỉ có thể nói tư chất nội tâm gã Tiết Lão đó là không tốt, năng lực chịu đựng rất kém cỏi. Cái kia trách được ai chứ? Chúng ta không hề vi phạm cái điều khoản hiệp ước nào nha. Bắc Đậu nói. Đúng, đích xác là như vậy. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Diệp Oản Oản thì nhún nhẹ hai vai. Đến lúc đó, nếu bị tức chết rồi, cũng chả có liên quan gì đến tôi. Đến lúc đó, nếu như thực sự bị Nam cho tức chết, các người nói xem, dòng chính có khi nào sẽ tới trả thù chúng ta hay không? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Bắc Đậu và Đại trưởng lão nhìn nhau một cái. Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản. Phong thị, hẳn lẽ không trả thù đệ và đại trưởng lão đi, coi như có muốn trả thù mà nói, đệ phòng trừng dòng chính cũng chỉ có thể trả thù một mình tỷ mà thôi. Tin tức tiết tượng trưởng lão của dòng chính bị Không Sợ Minh Trụ làm cho tức giận độ bệnh nặng, còn chưa tới nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ Độc Lập Châu. Không ít thế lực thầm mắng Diệp Oản Oản là hèn hạ vô sỉ. Xem đi, tiết não của dòng chính người ta đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Một ông già 70-80 tuổi bị chọc cho tức thì thành cái dạng gì? Thoạt tiên, một đám đại trưởng lão được Diệp Oản Oản cứu ra từ trên hải đảo rối rít lắc đầu. Bọn họ đã tự mình lãnh giáo qua cái sự vô sỉ của Không Sợ Minh Chủ. Cũng phải may là bọn họ còn trẻ, năng lực chịu đựng và tố chất tâm lý đúng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, chỉ sợ trước đó khi còn trên hải đảo đã bị Không Sợ Minh Chủ ép cho tức đến chết. Chẳng biết tại sao, những đại não kia bỗng nhiên có một chút thương cảm vô hình dành cho tiết não. Ông già này đúng thực là xui xẻo. Mặc dù cả đời Minh Anh tranh đấu ám năn nộn, nhưng dù sao càng tranh đấu chất lượng cao, chỉ sợ cả đời cũng không đụng phải cái người vô liêm sỉ giống như Không Sợ Minh Chủ vậy. Lần này chỉ có thể coi như ông ta xui xẻo. Đối với tiết não, sẽ Oản Oản cũng không để ý, trực tiếp gọi đám người bắt đầu lần nữa quay trở lại Không Sợ Minh, chuẩn bị dọn đi cái bản có giá trị kia. Phong thị, cái loại chuyện nhỏ này để cho đám người phía dưới làm được rồi. Bảo bọn đệ tự tay mình qua rời hay sao? Bắc Đậu nói. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Nói nhảm, đồ quý giá như vậy, nhất thời làm hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Bán cậu đi có đền nổi hay không? Bắc Đậu, hắn còn không đáng tiền bằng một cái bàn sao? Nhưng mà mới vừa rồi rời chiếc bàn từ trong khố bạo ra ngoài, con người tam trượng não lại đột nhiên co rụt lại, nhìn thẳng về phía trước. Minh chủ! Tam trưởng não lập tức hướng về Diệp Oản Oản hô lên. Sao vậy? Người bí ẩn ban đầu từng gặp riêng Nhiếp Linh Nung. Tam trưởng não chỉ về phía trước. Diệp Oản Oản và đám người bắt đầu thuận theo phương hướng tam trưởng não mà nhìn lại. Một thân hình cao lớn, toàn thân bao bọc trong áo choàng đen, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên trong Không Sợ Minh. Bên người của người áo đen còn có tinh anh của dòng chính đi theo. Tam trưởng lão, xác định là hắn ta sao? Diệp Oản Oản hỏi. Không sai, Minh chủ tuyệt đối là người này, hóa thành cho tôi cũng ngộ nhận ra. Không phải ông nói ngày hôm đó đã quá muộn, không thấy rõ cụ thể sao? Diệp Oản Oản có chút hoài nghi. Không thấy rõ người, nhưng loại y phục kia thì tôi biết. Hơn nữa, người này và thành viên dòng chính ở chung một chỗ, vậy còn có thể sai hay sao? Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía người áo đen, hàn quang trong mắt lóe chớp. Chính là người này, ban đầu thương lượng với Nhiếp Ninh Nung, muốn diệt trừ đại ca Nhiếp Vô Danh. Nếu như không có người này đáp ứng, anh trai của nàng tuyệt đối sẽ không chết. Diệp Oản Oản cơ hồ không có bất kỳ lời nói nhảm nào, hai chân phát lực, cả người bật lên thật cao, tung ra một đám ẩn trưởng có sức mạnh khủng bố, hung hăng đập thẳng về phía người áo đen trước mặt. Tìm chết! Thấy vậy, tinh anh dòng chính trong nháy mắt chắn bên người áo đen, cũng đồng dạng tung ra một đấm đánh về phía Diệp Oản Oản. Ầm! Hai quyền chạm vào nhau, tạo ra một tiếng vang nổ như tiếng sấm giữa trời bộ. Chỉ thấy cái tên tinh anh dòng chính kia như diệu đứt dây, bị một đấm của Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài. Phong tỷ, tỷ châu bỏ! Thấy vậy, Bắc Đậu ở một bên họ hét. Nàng ngươi, hại chết đại ca ta! Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm người áo đen gần trong gang tấc, cả người giống như ác quỷ từ trong tu la địa ngục bỏ ra ngoài. Ta muốn ngươi chết! Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản giống như một con mãnh thú, trong nháy mắt nhào về phía người áo đen. Nhưng mà người áo đen đứng yên tại chỗ, ngay cả nửa bước cũng không di chuyển. Ầm! Một đấm rượu oạn oạn toàn lực đánh ra, ở dưới con mắt của mọi người, lại bị người áo đen hời hợt giữ lại trong lòng bàn tay. Rượu oạn oạn dùng hết toàn lực mới có thể tránh thoát từ trong lòng bàn tay của người áo đen. Vào giờ phút này, Diệp Hoạn Hoạn nhìn về phía hắn, chân mày nhăn lại. Người này. Người áo đen chậm rãi đi về phía của Diệp Hoạn Hoạn. Bốc. Một chưởng đánh ra, tốc độ của người áo đen nhanh đến cực hạn. Trong mắt thường đã khó phân biệt được. Ngay cả chính Diệp Hoạn Hoạn cũng không nhìn thấy rõ vết tích một chưởng này của người áo đen. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoạn Hoạn giơ hai cánh tay bắt chéo ngăn ở phía trước, miễn cưỡng đỡ được một chưởng của hắn ta. Cả người nạo đạo lùi về phía sau mấy bước. Chỉ bất quá lúc này Diệp Oản Oản với vừa dừng hẳn thân hình, thế công của người kia lại tiếp tục tràn lên. Mãi đến chiều thứ tư, Diệp Oản Oản đã bị người đàn ông áo đen chế trụ, không cách nào tránh thoát. Tình cảnh này khiến cho Bắc Đậu và Tam Trưởng Lão hoàn toàn hoa mắt chóng mặt. Sự mạnh mẽ của Minh Chủ bọn họ hai người hiểu rõ ràng trong lòng bàn tay. Bây giờ Minh Chủ sức mạnh so với năm đó chỉ có hơn chớ có kém. Nói là cao thủ hàng đầu cao cấp nhất của Độc Lập Châu, vậy cũng là nhẹ. Làm sao không sợ Minh Chủ mạnh mẽ như vậy lại có thể không tiếp nổi mấy chiêu của gã đàn ông mặc áo đen này. Tam Trưởng Lão, lên chơi với hắn. Bắc Đậu nhìn về phía Tam Trưởng Lão bên cạnh mở miệng nói. Bắc Đậu, nhanh lên cứu Minh Chủ. Tam Trưởng Lão cũng vội vàng nói gần như cùng một lúc. Chúng ta cùng tiến lên. Được. Trong lúc nói chuyện, Tam Trưởng Lão và Bắc Đậu lập tức phóng về phía gã đàn ông áo đen kia. Nhưng mà kết quả cũng như ở trong dự liệu, Tam Trưởng Lão và Bắc Đậu chỉ một chiêu liền đã bị người mặc áo đen kia đánh cho ngã đảo xuống đất. Ta tới không sợ mình các người, chỉ muốn lấy đi một vật. Thanh âm khàn khàn của người áo đen truyền ra. Vào giờ phút này, sắc mặt của Diệp Oản Oản mới xác định đây chính là một người đàn ông. Nhanh, tặng cho hắn, tặng cái bàn kia cho ngươi đấy. Bắc Đậu vội vàng nói. Nghe tiếng, gã đàn ông áo đen liếc nhìn cái bàn một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt lại. Tiết não bị tức đến bệnh nặng cũng không có gì liên quan đến chúng ta. Chúng ta cũng tính là người của dòng chính. Chúng ta có ký hợp tác chiến lược với dòng chính. Các ngươi muốn bị kiện lên trọng tại hội sao? Con người Tam Trưởng Lão hơi hơi chuyển một chút, nhìn về phía người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen quả thực quá mức khủng bố, căn bản không có khả năng dựa vào vũ lực để vượt qua hắn. Ta không phải là người của dòng chính. Âm thanh bình thản của người đàn ông áo đen truyền ra. Ngươi không phải là người dòng chính sao? Ha? Nam nhân áo đen lạnh giọng cười nói. Muốn tố cáo dòng chính, các ngươi cứ việc đi. Sự bản oản như có điều gì suy nghĩ, tin tức trước đó lấy được. Người đàn ông áo đen này hẳn không phải là người của dòng chính. Tựa hồ là thuộc về loại quân sư xuất mưu bày kế cho dòng chính. Chẳng lẽ là được dòng chính dùng số tiền lớn để mời tới sao? Đại nhân! Rất nhanh, tinh anh trong số đó đã bị Diệp Oản Oản đánh bay, một lần nữa lập tức bỏ dậy, đi tới bên cạnh người đàn ông áo đen, thần sắc vô cùng cung kính. Gã đầu đen cũng không phản ứng, ngược lại nhìn về Diệp Oản Oản. Người rất là không tồi, Nhiếp Linh Lung cũng chết ở trong tay của ngươi. Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhích lên. Thế nào, đau lòng sao? Đau lòng? À, chẳng qua chỉ là một con chó trong tay ta, chết thì chết thôi. Gã đàn ông áo đen không khỏi lắc đầu. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, ở dưới sự ra hiệu của gã mặc đồ đen, thành viên tinh anh dòng chính trói Diệp Oản Oản lại, nhốt vào hầm giam duy nhất ở Không Sợ Minh. Về phần Tam Trưởng Lão và Bắc Đậu thì bị cột vào trong phòng làm việc. Trong hầm giam, Diệp Oản Oản bị tinh anh dòng chính trói ở một bên, cười lạnh nói. Bạch Minh Chủ, có thể khiến cho đại nhân tự mình ra tay. Ngươi cũng là người đầu tiên. Diệu Oản Oản nhìn chăm chăm gã đàn ông mặc đồ đen đứng cách đó không xa, cũng không lên tiếng. Bạch Minh Chủ, ta khuyên ngươi thức thời một chút, đem đồ vật giao ra. Thành viên giọng chính nhằm chăm chăm Diệp Oản Oản lạnh giọng quát. Đồ gì? Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc. Đương nhiên là chiếc nhẫn. Đó là thứ đại nhân muốn. Bạch Minh Chủ, ngươi đừng có liều mạng mà ra sức chống cự. À, chiếc nhẫn. Đáng tiếc, chiếc nhẫn kia ta đã tiêu hủy rồi. Diệp Oản Oản cười lạnh. Còn không đợi thành viên dòng chính tiếp tục nói gì, cả áo đen đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Ánh mắt rất nhanh rơi vào quả đấm gắt gao nắm chặt của Diệp Oản Oản. Lúc này gã ta tiến lên nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Mở tay ra, nếu không lập tức giết chết hai người trên lầu. Gã áo đen vừa dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản nhíu lại thật chặt. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở nắm đấm ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Diệp Oản Oản, gã áo đen thận trọng lấy chiếc nhẫn ra, nhìn có vẻ vô cùng coi trọng đối với nó. Diệp Oản Oản không khỏi cười thầm trong lòng. Chiếc nhẫn này thật ra chỉ là hàng nhái. Chính mình trước đó từng hỏi mẹ của Bắc Đậu, thứ này không có mảy may quan hệ với Tự Vong Hoa Hồng. Kể từ khi biết được chiếc nhẫn kia tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của Tự Vong Hoa Hồng, Diệp Oản Oản liền giấu nó đi, đeo cái thứ hàng nhái trên tay, chủ yếu là làm mẫu cho nó có mà thôi. Mới vừa rồi nàng cố ý nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, làm ra vẻ rất coi trọng nó, chính là vì muốn lừa gạt gã đàn ông đồ đen này. Diệp Oản Oản tin rằng người này tuyệt đối không thể phân biệt được thật giả. Giờ phút này gã ta đứng tại chỗ quan sát tỉ mỉ chiếc nhẫn nọ. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho sự bất hạnh, ngươi trả lại cho ta. Diệp Oản Oản lớn tiếng nói. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, lúc này hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Oản Oản. Gã ta cũng không phản ứng lại Diệp Oản Oản mà đeo chiếc nhẫn trên ngón tay. Đại nhân, là chiếc nhẫn này sao? Chắc vậy, gã ta đáp. Vậy đại nhân, không bằng ngài rời đi trước, nơi này để cho tôi giải quyết tốt. Thành viên dòng chính quan sát Diệp Oản Oản, trên mặt hiện ra một ý cười. Không sợ minh trụ này, quả thực là tướng mạo không tầm thường. Người cũng đã biết, bình sinh ta ghét nhất cái gì? Cả mặc đồ đen bình tĩnh cất lời. Ha! Thành viên giọng chính có chút sững sờ. Bình sinh, ta hận nhất là nam nhân lăng nhục nữ nhân. Người đàn ông mặc đồ đen nói. Còn không đợi thành viên tinh anh của dòng chính tỉnh hồn lại, cả áo đen đã bóp chặt cái cổ của hắn ta. Cùng nắm chỉ trong tích tắc khoảng nửa nhịp thở, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của thành viên dòng chính đã bị người đàn ông nọ bóp gãy. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, chân mày không khỏi nhíu lại thật sâu. Thực lực của người áo đen này căn bản là sâu không lường được, triệu phi là Dịch Thủy Hàn mới có thể ra tay. Chỉ bất quá dường như Dịch Thủy Hàn cũng là người của dòng chính. Giờ phút này cả áo đen đem chiếc nhẫn bỏ vào túi, cũng không thèm nhìn Diệp Oản Oản nếm một cái, xoay người rời đi. Sau mấy tiếng, tam trưởng lão mới nay hoay cởi được sợi dây trên người. Sau khi giúp Bắc Đậu mở trói, hai người lập tức hướng về phía địa lao. Phong tỷ không sao chứ? Đừng có nói nhảm, nhanh lên, tới đây giúp tôi mở trói. Diệp Oản Oản nói. Trong lúc nói chuyện, tam trưởng lão đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, giúp nàng buông lỏng sợi dây. Phong tỷ, xảy ra chuyện gì? Đây không phải là gã thành viên dòng chính kia sao? Bắc Đậu nhìn về phía thi thể dưới chân, cả người không khỏi sửng sốt một chút. Minh chủ, người áo đen kia đâu? Hắn đã đi rồi, cái tên thành viên dòng chính này cũng là do người áo đen kia giết. Diệp Oản Oản giải thích đơn giản một câu. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, tam trưởng lão và Bắc Đậu trố mắt nhìn nhau. Cái người mặc áo đồ đen kia đúng là một kẻ hung ác, ngay cả người của mình cũng tùy tiện giết. Thực sự không nghĩ tới, ở bên trong dòng chính lại tồn tại thứ người như vậy. Tam trưởng lão không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như hôm nay kể cả áo đen kia nguyện ý, tất cả mọi người bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Phong Tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bắc Đậu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Bắc Đậu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói. Phong Tỷ, không đúng. Người của dòng chính làm sao biết hôm nay chúng ta sẽ trở lại Không Sợ Minh? Chẳng lẽ có gian tế sao? Theo Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Gian tế cái gì? Hả? Có ý gì? Chúng ta đều cài không ít tai mắt tại khu vực lân cận, ở mấy cái chi nhánh dòng chính. Chẳng lẽ dòng chính không cài người nằm vùng sao? Cậu cho rằng tất cả mọi người đều giống như cậu hay sao? Diệp Oản Oản nói. Minh chủ, vậy hiện tại chúng ta phải làm gì? Dọn dẹp sạch sẽ nơi này, sau đó trở về, Diệp Oản Oản nói. Ước chừng chạng vạng, đám người Diệp Oản Oản một lần nữa quay trở về trụ sở chính Tự Vong Hoa Hồng. Sau khi đám người đại trưởng lão biết được chuyện này, rối rít chạy tới phòng làm việc. Không có khả năng. Đại trưởng lão ngồi ở một bên như có điều gì suy nghĩ. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dòng chính còn có cao thủ bậc này. Ngay cả minh chủ đều không đỡ được người này mấy chiêu, có phần quá đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ chứ, cái kia hoàn toàn là khủng bố. Các người không có hiện trường, các người không nhìn thấy người áo đen kia đâu. Một quyền một cước, tôi và tam trưởng lão đều bị đánh rạng rạp xuống đất. Căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, cũng chỉ có Phong Tỷ còn có thể đỡ được mấy chiêu. Các người nói xem, người đàn ông áo đen kia có phải là cậu tạp chủng không? Bỗng nhiên, nhị trưởng lão một mực trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Phó Minh Nghi gật đầu một cái. Ông nội phân tích rất đúng. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn sẽ không phải là Dịch Thụy Hàn. Lấy tính cách của Dịch Thụy Hàn, thực sự muốn làm thứ gì đó, không cần phải che che giấu giấu. Huống chi, mục tiêu duy nhất của Dịch Thụy Hàn một mực cũng chỉ có cổ tộc mà thôi. Dựa theo logic bình thường, hẳn không có quan hệ lớn với Dịch Thụy Hàn. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không cách nào xác định được thân thụ người áo đen trước đó quả thực có chút tương tự cùng với Dịch Thụy Hàn. Bất quá, hắn sẽ không phải là cậu tạp chủng đâu. Dù sao, cậu tạp chủng có định ý đối với cổ độc. Bắc Đậu sau một hồi yên lặng mở miệng nói. Chưa chắc. Cậu tạp chủng là sư phụ của thiếu chủ. Với quan hệ như vậy, người áo đen không giết Phong Tỷ cũng có thể giải thích thông qua. Thất Tinh lắc đầu một cái. Thất Tinh vừa dứt tiếng, mọi người tại đây lại chìm vào trong một mảnh trầm mặc. Trên mặt nội, cậu tạp chủng có cửu hận đối với cổ tộc dòng thứ, nhưng sau lưng rốt cục xảy ra chuyện gì cũng không ai rõ ràng. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc như có điều suy nghĩ. Quả thực, mục tiêu lớn nhất của Dịch Thụy Hàn chắc là đám người cổ tộc dòng thứ. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy, cổ tộc dòng thứ cũng không bị Dịch Thụy Hàn tiêu diệt. Dịch Thụy Hàn dù có cường đại như thế nào, hắn cũng chỉ vẻn vẹn là một người. Mà cổ tộc dòng thứ có nhiều cao thủ như vậy, mạng lưới thế cực kỳ lớn. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn hủy diệt toàn bộ cổ tộc, hẳn là không thực tế. Nhưng nếu như Dịch Thủy Hàn biết bí mật của Tự Phong Hoa Hồng, hơn nữa biết được chiếc nhẫn kia là của chính mình, biểu tượng cho quyền lực tối cao của tổ chức. Như thế có khi nào Dịch Thủy Hàn muốn có được chiếc nhẫn này, trở thành thủ lĩnh đời mới của Tự Phong Hoa Hồng, mượn thế lực của Tự Phong Hoa Hồng, một lần nữa đem toàn bộ Độc Lập Châu chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, từ những chuyện trước mà nói, cũng chỉ có phân tích của Diệp Oản Oản mà thôi. Người áo đen và Dịch Thụy Hàn rốt cục có liên quan tới nhau hay không, có phải là một người hay không cũng chưa thể xác định được. Bất kể là ai, chuyện này tạm thời không được tiết lộ ra ngoài. Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn mọi người trong phòng làm việc lên tiếng căn dặn. Phong Tỷ, khẳng định không thể nói ra, đường đường là minh chủ Không Sợ Minh, bị một người áo đen không rõ lai lịch treo lên đánh. Chuyện này nếu như chuyển ra ngoài, mặt mũi của chúng ta biết thả đi hướng nào đây? Không đúng, thể diện của Không Sợ Minh biết thả đi hướng nào? Sau này, chúng ta còn làm sao đặt chân tại Độc Lập Châu? Thực quá là mất mặt. Bắc Đậu nhìn về phía Diệp Oản Oản, nói liền tụ tì. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Cái thằng này từ trước đến giờ

dự định như dự đấy chứ. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản nói. Vào lúc này, võ đạo liên minh công hội tiền tỷ, để phòng chừng cũng không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Đương nhiên là không đi. Nói cho bọn hắn biết, nếu như hội trưởng muốn gặp ta, liền tự mình tìm tới. Diệu Oản Oản cười lạnh một tiếng. Vâng. Bắc Đậu gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Nửa ngày sau, Bắc Đậu cầm lấy một chiếc băng ghi hình đi tới phòng làm việc. Phong tỷ, đây là võ đạo liên minh công hội đưa tới. Nó là bên trong có thứ tỷ cảm thấy hứng thú, để cho tỷ nhìn kỹ một chút. Bắc Đậu đem băng ghi hình đặt ở trên bàn. Nghe Bắc Đậu nói vậy, Diệu Oản Oản hơi sững sờ. Võ đạo liên minh công hội đưa băng ghi hình tới làm gì? Được, tôi biết rồi. Diệu Oản Oản gật đầu một cái. Đợi sau khi Bắc Đậu rời khỏi phòng làm việc, Diệu Oản Oản đem băng ghi hình từ trên bàn cầm lên, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát. Từ bên ngoài mà nhìn, tựa hồ đây là một cuộn băng ghi hình thông thường, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Không bao lâu sau, Diệu Oản Oản đem băng ghi hình bỏ vào trong thiết bị. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cục Tư Hạ đang giở trò quỷ gì. Xem nội dung trên TV, Diệu Oản Oản như có điều suy nghĩ. Bản ghi hình này kỳ thực là nội dung sao lại từ bản chính. Bất quá chất lượng hình ảnh cũng coi như rõ ràng. Loa Minh. Ánh mắt Diệu Oản Oản rơi vào trên màn hình, không khỏi hơi nhíu mày. Thiếu nữ xuất hiện trên màn ảnh chính là Nhiếp Vô Ưu năm đó. Ước chừng thời gian trôi qua, một vị lão giả đầu tóc bạc phơ xuất hiện. Ông ngoại. Thấy ông lão đi đến, Diệu Oản Oản thần sắc đầy kinh ngạc. Cuộn băng ghi hình này vì sao lại có chính mình và ông ngoại? Từ khung cảnh chung quanh mà xem, chắc là bên trong võ đạo liên minh công hội. Nếu như dựa theo thời gian để phán đoán, ước chừng là khoảng vào mấy năm về trước. Còn không đợi Diệu Oản Oản phục hồi lại tinh thần, trong video, thiếu nữ và ông lão chợt nổ ra cãi vã kịch liệt. Cuối cùng, do găm trong tay của cô gái xuyên thấu qua lồng ngực của ông lão. Vào giờ phút này, nhìn nội dung trong video, Diệu Oản Oản đỡ đẫn tại chỗ khó mà tin nổi. Chính mình lại dùng dao găm xuyên qua lồng ngực của ông ngoại mình sao? Cô hổ lại trong nháy mắt, Diệu Oản Oản ngồi xổm người xuống. Trí nhớ vừa quen thuộc lại xa lạ, giống như đợt sóng tràn vào trong đầu. Võ đạo liên minh công hội. Thiếu nữ nhìn ông lão bảy mưu lập kế, không khỏi bĩu môi. Ông ngoại, đến lúc nào mới để cho con tới giúp? Một thân này võ nghệ của con, quả thực không mỗi đất dụng võ chút nào, ngoại không cảm thấy thiệt thòi sao? Ông lão liếc nhìn thiếu nữ một cái. Nếu như tình báo của ta không sai, cái tổ chức không sợ minh gì là do con xây dựng. Ông lão dứt tiếng, sắc mặt của thiếu nữ hơi đổi. Không có, ông ngoại, làm sao sẽ có thể là con xây dựng được? Tình báo của ta, chẳng lẽ có sai lầm sao? Sắc mặt ông lão có chút không vui. Tử Hạ đáng chết, hệ thống tình báo đều do hắn phụ trách, lại có thể bắn đứng ta. Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi. Không có liên quan gì tới Tư Hạ. Con nhìn xem, xây cái không sợ minh chó má gì, mời chào một đám não ra, không học vấn, không nghề nghiệp. Cái gì mà trưởng não với trưởng lẽo, rốt cục con nghĩ như thế nào? Ông lão nhìn chằm chằm người thiếu nữ, chân mày hơi hơi nhíu lại. Thấy vậy, thiếu nữ kéo kéo cánh tay của ông ngoại. Hi hi, ông ngoại, con đây không phải là vì buồn chán sao? Lại nói, người mà con chiêu mộ, mặc dù không có học vấn, không có nghề nghiệp, cá nhông, nhưng ít nhất đều có chút bản lĩnh thực sự. Hơn nữa, cái thế lực mà con xây dựng còn không phải là vì ông ngoại sao? Vì ta? Vậy con ngược lại, nói rõ một chút, như thế nào là vì ta? Ông ngoại, ngại xem một chút đi, chờ sau khi thế lực của con lớn mạnh rồi, vạn nhất có ngày nào đó, ông ngoại gặp phải phiền toái hoặc khó khăn gì, không phải là con có thể giúp ông ngoại sao? Hơn nữa, không phải ông từng dạy con rằng, một người mạnh mẽ, không phải chỉ cần bản thân mình mạnh, mà phải biết hội tụ những kẻ mạnh khác đến bên cạnh của mình, vận thành một sợi dây thừng, đó thực sự mới là mạnh mẽ. Con làm tất cả những cái này đều dựa theo ông ngoại dạy con mà. Thiếu nữ cười nói. Ông lão có hơi chút bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu nữ. Cái miệng này của con kìa, toàn bộ độc nhập châu này, sợ rằng không tìm được cái miệng thứ hai. Chết có thể nói thành sống, ra mặt so với độc nhập châu còn cộng lại sẽ hơn mấy lần. Ông ngoại, da mặt của con dày đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Không phải, giờ ngoại mới biết đi chứ. Cô bé lại cười nói. Ông lão lắc đầu một cái, không tiếp tục phản ứng lại cô. Cảnh tượng luân chuyển. Bên trong phòng chỉ huy nào đó, một ông lão ngồi ở ngay chính giữa. Từ Hạ ngồi ở vị trí phụ tá. Vô Ưu, ta có chuyện giao phó cho con. Hồi lâu sau, ông lão nhìn về phía cô gái rồi nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.